Yêu phải tình địch, chương 38, tìm cơ hội diệt cái thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày không gặp như cách ba thác, câu nói này hình dung Nhạc Duyệt trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt là không còn gì chính xác hơn. Hiện tại trong đầu cô trừ chỉ xính ra không còn chứa được cái gì, ban ngày làm việc không động lực, dạo phố không tâm tình, tìm bạn thân nói chuyện không câu nào không nhắc chỉ xính. Chỉ xính nạt cô một câu, nước mắt của cô có thể chảy đến sông Hộ Thành, chỉ xính cho cô chút ấm áp, cô có thể phơi phới mấy ngày. Trong thời kỳ cần tình yêu tưới nguồn này, chỉ xính lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khi vừa bên nhau, sau khi tan ca chỉ xính còn có thể ở bên cô, hiện tại trở về càng lúc càng muộn, không trực ca đêm còn tốt, hễ trực ca đêm thì sẽ đi đến tận sau nửa đêm. Nhạc Duyệt vẫn không dám tùy tiện gọi điện cho hắn, tính tình chỉ xính vui giận thất thường, không biết câu nào có thể chọc trúng họng súng, cảm giác bị lạnh nhạt rất khó chịu nha. Đây là lần đầu tiên Nhạc Duyệt nằm ở vị trí bị động như thế trong tình yêu. Chẳng qua con người chính là không tự trọng, đối phương càng không coi mình ra gì, mình càng muốn dán dính vào. Hôm nay chỉ xính tan ca hiếm có, gọi điện cho Nhạc Duyệt, hẹn gặp ở khách sạn. Sau khi dùng cơm tối với nhau, Nhạc Duyệt như rơi vào miền ngọt ngào. Cô ngồi trên đùi chỉ xính, ngón tay đùa nghịch nút áo sơ mi, đôi môi đỏ diễm hơi chu lên, trong giọng điệu mang theo u oán nồng đậm. Anh còn biết gọi điện cho em sao? Em tưởng anh đã quên em rồi. Chỉ xính không đáp, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm màn hình TV thay đổi. Nhạc Duyệt xoa mạnh lên gò má cứng rắn của chỉ xính. Em đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe thấy không? Chỉ xính liếc mắt nhìn Nhạc Duyệt, không phải em thích tôi mạnh mẽ như vậy sao? Nhạc Duyệt vừa định lên tiếng, di động của chỉ xính vang lên. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ xính đi rồi, Nhạc Duyệt theo thói quen lục tìm áo khoác của hắn, đột nhiên một chai mỹ phẩm chăm sóc da rơi ra. Đại bảo, Nhạc Duyệt vừa lẩm nhẩm hai chữ này, trong đầu liền hiện lên gương mặt mập mạp của Ngô Sở Úy lúc trước. Chỉ xính về phòng, cầm đại bảo trong tay Nhạc Duyệt, đặt vào tay mình vuốt nhẹ, xúc cảm mộc mạc khiến hắn nhớ đến đôi mắt sáng tỏ của Ngô Sở Úy. Nhạc Duyệt kìm không được nói, sao anh lại có cùng phẩm vị với bạn trai cũ của em thế? Bạn trai cũ, chỉ xính hơi nheo mắt, Nhạc Duyệt trợn trắng mắt, anh ta chỉ xài nhãn hiệu này, lúc học năm nhất mua một chai, dùng suốt 4 năm, đến khi tốt nghiệp còn chưa dùng hết. Đúng là phù hợp với lời quảng cáo đó, đại bảo ngày nào cũng gặp. Chỉ xính dùng ngón tay thô ráp vuốt qua đôi môi mỏng mềm mại của Nhạc Duyệt, hờ hững nói. Qua 2 ngày nữa cùng tôi về nhà đi, ba mẹ tôi thấy em chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nhạc Duyệt vừa mừng vừa lo, về nhà, đi gặp lãnh đạo thành ủy sao? Chúng ta đã đi đến bước này rồi sao? Đội xe cưới xa hoa, hội trường hôn lễ mộng ảo, người trong xã hội thượng lưu nhộn nhịp đến chúc phúc. Nhạc Duyệt vẫn luôn khát khao đến giữa đêm, chăn trở mãi không ngủ được, cô rất muốn được cùng chỉ xính ngủ trên một chiếc giường, nhưng cái con rắn đáng chết đó luôn cuộn mình trên đó, chừng đôi mắt gian tà nhìn cô. Chỉ xính, anh có thể nhốt nó vào nhà vệ sinh không? Nhạc Duyệt khẩn nài, chỉ xính thương yêu vuốt đầu nhọn của túi giấm nhỏ, không phải em rất thích nó sao? Thích cũng không thể đặt bên gối a, lẽ nào sau khi hai chúng ta kết hôn còn phải ngủ khác giường sao? Chỉ xính âm u nhìn Nhạc Duyệt một cái. Em chắc chứ, em rất chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con rắn mà thôi, nhiều lắm chỉ sống mười mấy năm, chọc nó rồi thì lại thế nào? Thế là chỉ xính lần đầu tiên nghe theo ý Nhạc Duyệt, ôm túi giấm nhỏ nhốt vào nhà vệ sinh. Kết quả chuyện không như Nhạc Duyệt tưởng tượng, cô và chỉ xính nằm trên một chiếc giường thân mật nói về chuyện gặp ba mẹ. Mà sau khi nằm xuống chưa được một phút, cửa nhà vệ sinh bị túi giấm nhỏ vặn mở, nhân lúc Nhạc Duyệt không chú ý, nó bò lên giường, dọa Nhạc Duyệt giật nảy, suýt nữa bại lộ bản tính sợ rắn. Em ôm nó về đi, chỉ xính nói. Nhạc Duyệt ra khỏi nhà vệ sinh, chân Nhạc Duyệt đều nhũn ra, cô đã khóa cửa nhà vệ sinh rồi, khóa rất chặt. Nhất thiết đừng ra nữa, đừng ra nữa. Nhạc Duyệt âm thầm cầu nguyện. Kết quả túi giấm nhỏ quả thật không ra nữa, nhưng nó cũng không rảnh, đầu tiên là quấn lên tay nắm cửa, không ngừng thử mở cửa. Sau nhiều lần thử không thành công, nó lại bắt đầu lấy đầu gõ cửa, bịch bịch bịch. Giày vò cả đêm, đêm này đối với Nhạc Duyệt mà nói là khó chịu cực điểm, chỉ cần tay nắm cửa vang lên, cô liền giật mình. Chỉ xính ngủ bên cạnh cô, nhưng cô lại không dám nói một tiếng sợ hãi, chỉ xính nói chuyện với cô còn phải cố gắng biểu hiện rất thả lỏng. Đến mức qua nửa đêm, Nhạc Duyệt thậm chí muốn chạy đến giường bên cạnh. Sáng sớm, hai mắt thâm quầng nhìn gương, lặng lẽ thề, nhất định phải tìm cơ hội diệt cái thứ đó. Cách chương.